Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1407, mở trình. Tỉnh táo, ngu dốt mông thiên tế mới xuất hiện ánh sáng. Phần lớn người giờ phút này vẫn nằm ở ngủ mơ chính giữa. Nhưng huy quang thành ngoại ô mới mở đi ra ngoài chỗ khởi hành bên trong. Phòng thủ cùng nhân viên bảo trì phi cơ đã bận rộn đã lâu. Bọn họ đón lấy giá rét gió xuân bôn ba với đường đua hai đầu. Áo lót sớm bị ngâm ra mồ hôi dịn thấm ướt. Từng chiếc một máy bay bị kéo ra kho hàng, dẫn dắt tới đường đua phần dưới cùng. Sau cùng gia chú, nhét vào, công việc kiểm tra cũng đã tiến vào hồi cuối. Chỗ khởi hành cạnh trong doanh phòng. Tilly đem toàn thể có kinh nghiệm thực chiến không kỵ sĩ đều triệu tập đến cùng một chỗ. Trải qua mấy vòng khuếch trương chiêu, cộng thêm lấy già mang trẻ dạy học phương pháp, có thể ra chiến trường số người trước mắt đã vượt qua 100 tên. Mà đến tiếp sau đang tiến hành chặt chẽ huấn luyện học viên lại có gấp đôi nhiều. Đến đây độc lập với bộ đội trên đất liền, lính mới đội đã mơ hồ có thành hình thế. Lúc trước tuyệt cảnh sơn mạch trở kích chiến dịch trong, máy bay mặc dù tổn thất rất nhiều, nhưng phi công tồn tỷ lệ sống sót cũng không thấp so sánh bộ binh rất khó thoát khỏi ma quỷ truy. Kích, chốc lát gặp gỡ chính là trận huyết chiến. Tàu thiên hỏa cho dù mất đi năng lực tác chiến, dựa vào bay lượn cũng có thể nhanh nhanh rời đi chiến trường. Vì vậy vô luận là bị địch nhân đánh rơi, vẫn là bởi vì máy móc trở ngại mà rơi xuống. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, kinh nghiệm lão luyện phi công cơ bản đều có thể kiên trì đến một cái thích hợp hạ cánh khẩn cấp. Khu vực, đương nhiên, cái này cũng cùng hai cánh máy tốc độ không cao, trời sinh thăng lực được, mà quỷ đầu mâu thiếu hụt một đòn chí mạng năng lực có quan hệ. Những yếu tố này khiến cho cả nhánh đội ngũ lấy tốc độ cực nhanh thành thục. Liên quan với nhiệm vụ lần này nội dung cặn kẽ, các người hẳn phải biết cực kỳ rõ ràng. Tilly hai tay bao bọc, chậm rãi đi qua trước đội ngũ xếp hàng cùng sắp xuất trình chiến sĩ, nàng cũng ăn mặc thật dày trống. Gió đồng phục tác chiến, mái tóc dài màu xám bàn ở sau ót, phối hợp một cái màu xanh da trời đai lưng, lộ ra lưu loát mà tinh thần, đột phá địch nhân phòng tuyến. Đem quả bom ném vào phù không cứ điểm thủ phù, giống như mấy ngày trước đây lúc huấn luyện nội dung như vậy. Bất quá lần này các ngươi phi hành không vực không còn là huy quang thành ngoại thành, mà là phe địch cứ điểm đỉnh đầu. Chặn lại các ngươi cũng không phải là học viện học viên, mà là khủng thú cùng cao cấp ma quỷ. Điện hạ, trong đội ngũ bỗng nhiên có người nhấc tay, nói: đây không phải là đơn giản hơn một chút sao? Người nói chuyện chính là Cổ Đức. Điều này khiến cho một trận thật thấp cười ầm lên. Tilly cũng dương lên khóe miệng. Nàng cũng không phản đối loại này cuồng vọng đối thoại. Ngược lại, tại xuất chinh đêm trước, cao vút chiến ý có trợ giúp mọi người hóa giải khẩn trương. Huống chi, Cổ Đức đã lấy được đánh chết 12 con khủng thú chiến tích. Do hắn tới nói lời này cũng không tính quá tự phụ. Chợt thoạt nhìn là như thế, nhưng sau lưng khủng thú cao cấp ma quỷ vẫn là không thể khinh thị đối thủ. Hy vọng ngươi có thể sống trở lại chứng minh một điểm này. Tilly nói tới chỗ này chuyển đề tài. Ngoài ra ta nhất định phải cường điệu, phù không lục địa diện tích cực lớn, đột nhập khu vực trung tâm có nghĩa là xung quanh đều lãnh địa của ma quỷ. Hạ cánh khẩn cấp ở nơi đó kết quả có thể tưởng tượng được. Cho nên lần hành động này ứng với tận lực tránh cho ngoài ý muốn. Đánh cuộc bị ma quỷ chen vào một mâu cơ hội để đổi lấy đánh chết chiến quả loại ý niệm này. Ta muốn cầu các ngươi tạm thời quên mất. Hiểu chưa? Tuân lệnh, điện hạ. Rất tốt. Như thế kế tiếp là đội ngũ sắp xếp bị chia được, trời nổi giận, hào người trên. Đem gánh vác nhiệm vụ lần này ném bom công tác. Lời này vừa nói ra, tất cả không kỵ sĩ đều dựng lỗ tai lên. trời nổi giận hào chính là tàu thiên hỏa thủ phê cải tiến hình. Thân phi cơ càng thêm rắn chắc, buồng lái này cũng nhiều một vòng nóc pha lê đắp, không chỉ bề ngoài so với tàu thiên hỏa đẹp hơn, tính năng cũng có không nhỏ tăng lên. Mấu chốt nhất sửa đổi đến từ mới tinh hình động cơ cùng phần mềm hack hệ thống vũ khí. Người trước coi như là Phượng Hoàng hào động cơ hư hỏng bàn. Công suất bị hạn chế tại một cái so với tài nghệ thấp. Cũng không có trang bị tăng áp trang bị. Dùng cái này tới thỏa mãn dây chuyền sản xuất sinh sản trình độ. Người sau thì lại có thể coi nhiệm vụ mà định ra. Bao gồm cơ pháo cùng hàng đạn vân vân. Nhóm đầu tiên ra xưởng 10 chiếc trời nổi giận hào đã do thuyền bè vận chuyển đến nơi này. Chúng nó chính là không tập dự diễn hạch tâm. Ai có thể điều khiển máy bay mới? Không thể nghi ngờ chính là trưởng công chúa công nhận người nổi bật. Tilly cố ý dừng lại chốc lát, mới lấy ra danh sách nói. Dựa theo kế hoạch, cái này 10 chiếc máy bay sẽ bị phân chia hai cái biên đội. Do tương ứng hộ hàng cơ tổ bảo vệ tiểu đội thứ nhất đội trưởng vì Cổ Đức. Cổ Đức lĩnh mệnh, mọi người ném ánh mắt hâm mộ. Coi như chiến tích tốt nhất không kỵ sĩ thành viên. Hắn trúng tuyển có thể nói chút nào không tranh cãi. Tiểu đội thứ hai đội trưởng vì Manfred. Người sau hơi sững sờ. Một lát sau mới phản ứng được. Điện hạ, ngài chọn chính là ta. Nơi này còn thứ hai Manfred sao? Tilly nhíu mày nói. Vâng, là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Manfred mừng rỡ đáp. Điều này cũng làm cho đội ngũ nổi lên một trận thật thấp nói thì thầm âm thanh. So với đại đa số kinh nghiệm lão luyện không kỵ sĩ, hắn tham chiến ghi chép có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuần túy là người mới một cái. Trước đây tuyệt cảnh quần sơn trở kích chiến trong, chiến tích của hắn cũng không xuất chúng. Vẻn vẹn là một cái đánh rơi. Cứ việc tại bình thường trong huấn luyện biểu hiện thượng giai, nhưng coi như một đội trưởng quả thực ra ngoài mọi người dự liệu. Tilly lại rõ ràng, tên này người mới có thiên phú cực mạnh. Điểm này không chỉ thể hiện tại điều khiển trên máy bay, càng biểu hiện ở trong chiến đấu kịch liệt. Bàn về kỹ thuật phi hành, Manfred, Carsten bởi vì có thể đứng vào trước đội ngũ 10, nhưng đang chiến đấu khứu giác lên, hắn lại vượt xa qua những người khác. Quần sơn trong không chiến, chỉ có nàng chú ý tới Manfred điện thoại cố định một mực rong ruổi tại đội ngũ yếu nhất vị trí. Nhiều lần đuổi đi cố gắng từ nay chỗ cắm vào địch quân. Cũng đưa nàng Phượng Hoàng hào hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Vô luận là che chở đồng đội tấn công, vẫn là thay đồng đội giải trừ nguy hiểm. Đối phương trung quy sẽ xuất hiện tại cần nhất vị trí. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Không trung chiến tình thay đổi trong nháy mắt, phần lớn người chỉ có thể chú ý đến chính mình cùng máy bay yểm trợ tình huống. Đây cũng là phi hành biên đội cần phải tận lực phân chia tỉ mỉ nguyên nhân. Ở trong chiến đấu kịch liệt vẫn có thừa lực nhìn kỹ toàn cục. Cũng bắt được cao hiệu cắt vào miệng, phần này bén nhạy cùng nhãn giới đã vượt ra phi hành bản thân. So với một người kỹ xảo xuất chúng Cổ Đức, Manfred ưu thế càng tại chỗ đoàn đội lên, vì vậy có lẽ liền chính hắn cũng không có phát hiện. Hắn chân chính thiên phú vị trí. Trên thực tế chờ kích chiến kết thúc sau, Tilly liền lập tức tra cứu người này cặn kẽ hồ sơ. Kỵ sĩ gia tộc xuất thân ngược có thể giải thích hắn phần này dày công tu dưỡng tại sao. Bất quá đáng giá nghiền ngẫm là... Như vậy một tên kỵ sĩ lại không có thể vãn hồi sa sút gia tộc Manfred thân thể cùng sức mạnh. Đều hạn chế hắn tại đánh cận chiến trong phát huy. Nếu như là một versus một tỷ đấu, nàng hoài nghi Carter một cái tay liền có thể đánh ngã đối phương. Mà bây giờ nổ âm động cơ cùng cơ pháo cũng không biết để ý người lái cá thể mạnh yếu. Bằng vào hai cánh máy sức mạnh, rộng lớn vô tận bầu trời hiển nhiên mới là thích hợp hắn hơn phát huy lĩnh vực. Tilly không có đem chính mình chọn lựa lý do nói ra. Nàng tin tưởng chỉ cần lại trải qua nhiều mấy trận chiến đấu, Manfred cùng những người khác tự nhiên sẽ nhận ra được một điểm này. Giao phó xong hai cái nhân viên phi hành đoàn danh sách sau, nàng ngẩng đầu nhìn một chút vị trí của mặt trời, sau đó truyền đạt hành động mệnh lệnh. Tại cờ hiệu truyền tin dưới sự chỉ huy, Phượng Hoàng thứ nhất lướt qua đường đua, bay lên bầu trời, màu vàng hy quang ở tại cánh sắt chiếu phim bắn ra một vòng ánh sáng chói mắt choáng váng. Theo sát phía sau là tàu Hải Âu tại đầu giá rơi vỡ sau. Anna rất nhanh nguyên dạng chế tạo gấp gáp ra chiếc thứ hai. Đối với nàng mà nói, loại này quen tay hay việc sự việc không tốn quá nhiều công phu. Cuối cùng mới là 40 giá tàu thiên hỏa cùng 10 chiếc treo hàng đạn trời nổi giận hào. Chúng nó hợp thành một nhánh khổng lồ phi đoàn, mênh mông cuồn cuộn vượt qua huy quang thành, biến mất ở phía tây trong tầng mây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.